99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 118. Tư Thừa ca ca, chậm một chút. Trái tim hung hăng run lên, nhìn chằm chằm cái kia không ngừng đang vang lên chuông điện thoại. Tô Thiên Từ có chút giật mình. Đường Mộng Dĩnh, Lệ Tư Thừa đưa tay qua, cầm qua điện thoại, nhưng là nhìn chằm chằm cái kia nút trả lời. Thật lâu không dám hoạt động. Trái tim như gặp phải hung ác bóp một dạng, như thế chua, như thế đau nhức. Tiếp sao? Nàng không dám, nàng sợ nghe được những cái kia đáng sợ thanh âm, những cái kia quanh quẩn nàng vô số cả ngày lẫn đêm mập mờ thở dốc. Không tiếp sao? Có thể, vạn nhất đâu? Một thế này cùng tiền thế sự tình quỹ đạo đã chệch hướng càng ngày càng nhiều. Không phải sao? Vạn nhất chuyện này cũng đồng dạng cùng một đời trước không giống chứ? Tô Thiên Từ cảm giác mình tiến thối lưỡng nan, tâm hoảng đến đáng sợ. Tiếp đi, tiếp a, thử xem đây, dù sao đã trải qua một lần không phải sao? Tiếp đi, tiếp a. Trong lòng có một thanh âm không ngừng giật dây. Ngay tại điện thoại không sai biệt lắm tự động cúp máy thời điểm, nhấn xuống nghe. Ân, Tư Thừa ca ca. A, chậm một chút. Điện thoại bên kia, Đường Mộng Dĩnh thân ngâm mị hô, trộn đủ loại lấy, còn có nam nhân thấp tiếng thở, còn có loáng thoáng truyền đến đùng đùng thanh âm. Ân a, a, Tư Thừa ca ca, người thật lợi hại. Tâm lập tức bị xé lôi kéo máu me đầm đìa. Điện thoại từ trong lòng bàn tay dứt lời. Tô Thiên Từ nhịn nữa không ở, nước mắt từng viên lớn mà đến rơi xuống. Biết rất rõ ràng không phải sao? Biết rất rõ ràng là kết quả này. Tại sao còn muốn kết nối cú điện thoại này? Tại sao còn muốn ngược đãi như vậy bản thân? Vì sao? Biết rất rõ ràng nam nhân kia yêu không phải mình, nhưng là vẫn là không nhịn được. Nhịn không được đem tâm nộp ra. Nằm xuống, dùng chăn mền che kín đầu, gào khóc. Tô Thiên Từ chưa bao giờ giống giờ khắc này dạng này. Cảm thấy mình tiện đến như vậy triệt để. Nguyên bản đáy lòng tất cả may mắn, tất cả rung động, lập tức hôi phi yên diệt. Nàng không nghĩ lại yêu hắn, lại cũng không muốn. Boss, vé phi cơ đã đặt xong. Nhưng là, Trình U có chút do dự. Mặt mũi tràn đầy xoắn xuýt. Nhất định phải vội vã như vậy sao? Ngày mai trở về cũng giống vậy a. Lệ Tư Thừa hai chân trùng điệp, dựa vào ở trên ghế salon, quý khí bức người, nhàn nhạt liếc nàng một chút, chậm rãi từ trên ghế salon đứng lên, một chút giải thích ý nghĩa đều không có. Đi thôi. Trình U trong lòng có chút oán hận, công việc này cuồng boss, đem nguyên bản hơn một tháng sự tình giảm bớt thành 28 ngày coi như xong. Còn phải đi suốt đêm trở về Trung Quốc. Úc, trời ạ, nàng đây là tạo cái gì nghiệt, thế mà đi theo một cái như vậy boss. Chỉ là, ngay tại Lệ Tư Thừa chuẩn bị đi ra khách sạn thời điểm, liền nhận được Đường Mộng Dĩnh điện thoại. Tư Thừa ca ca, ta trong phòng, người tới giúp ta một lần có được hay không? Ta thật là khó chịu. Lông mày Phong có chút thu vào. Lệ Tư Thừa có chút bất mãn, nhưng vẫn hỏi, thế nào? Ta khó chịu, khó chịu. Tư Thừa ca ca, ta ở trong phòng chờ ngươi. Trong mắt từng có rõ ràng chán ghét. Lệ Tư Thừa hơi không kiên nhẫn. Nhưng là, Đường Mộng Dĩnh cho tới bây giờ cũng là có tri thức hiểu lễ nghĩa. Không có chuyện khẩn yếu, hẳn là sẽ không gấp gáp như vậy gọi hắn a. Nghĩ nghĩ, vẫn là lên lầu đi đến nàng ở tại gian phòng. Chỉ là, vừa vào cửa đã nghe đến một cỗ dày đặc mùi rượu. Đường Mộng Dĩnh hướng về hắn nhào tới, thân thể mềm như không xương. Lệ Tư Thừa như bị điện giật, phản ứng đầu tiên chính là đưa nàng đẩy ra. Tư Thừa ca ca, vừa mới xã giao bên trên, những người kia rót ta thật nhiều rượu, ta thật là khó chịu. Xác thực, Đường Mộng Dĩnh uống hơi nhiều, lần làm ăn này có thể thuận lợi như vậy cầm xuống, nàng không thể bỏ qua công lao. Nhưng là, cùng với nàng hơn nửa đêm đem hắn gọi vào gian phòng đến, có cần gì phải liên hệ sao? Đường Mộng Dĩnh rưng rưng muốn khóc, rất nhanh lại dính tới. Giúp ta,